Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, chương cừu Kim Quỳnh giã vọng. Đối với Vương Dung biến hóa trên người, cùng Vũ Lăng Hương nhận biết lại quá là rõ ràng. Bất quá cùng Vũ Lăng Hương thông minh không có đi hỏi chuyện này. Công tử, tình huống bây giờ có chút phức tạp. Xem ra người Cao Ly đã có chỗ hiểu lầm. Cùng Vũ Lăng Hương nói. Đại Mi ẩn ẩn để lộ ra một vẻ lo âu. Mặc kệ hai người làm bao nhiêu bí ẩn. Người Cao Ly dù sao không phải người ngu. Nhiều người như vậy bốc hơi khỏi thế gian nhưng không có bất kỳ cái gì tin tức. Nơi nào cũng không tìm tới bọn họ. Nếu như bọn họ không có ý kiến gì đó mới là. Vương Dung không để lại dấu vết rút về tiểu âm dương thuật. Giữa hai lông mày cũng xẹt qua một vệt mây đen. Bất quá rất nhanh, Vương Dung liền khôi phục bình thường. Ha ha, nghĩ nhìn như thế làm gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, coi như là người Cao Ly có chỗ ngờ vực. Bọn họ hiện tại cũng không biết những người này là chết như thế nào. Ở trong thành nơi nào chết? Ban đầu ta lựa chọn ở tại bọn hắn rời đi cứ điểm về sau động thủ nữa. Chính là nguyên nhân này. Chỉ cần không phải ở tại bọn hắn trong căn cứ ra tay. Những người này liền không cách nào xác nhận chúng ta có phải hay không phát hiện trụ sở của bọn họ. Thậm chí còn có thể cho rằng là tình cờ nào đó tình huống. Vương Dung nói, người Cao Ly quá tự tin. Bọn họ cho rằng đại đường tuyệt đối sẽ không tìm tới bọn họ hành tung. Dù sao, người Cao Ly một mực thực hành minh ám chia lìa phương pháp. Chỗ sáng người tuyệt không làm một chút xíu trái với đại đường luật pháp đồ vật. Dù cho đại đường triều đình phái người 24 giờ nhìn chằm chằm, cũng chỉ sẽ phát hiện bọn họ quy củ là tốt nhất lương dân. Thế nhưng chỗ tối người thì lại hóa trang thành các loại thương lữ, dầu cổ, bảo tiêu các loại, vãng lai ở người Cao Ly khách sạn, tửu lâu, sòng bạc, bình thường cũng trầm mặc ít nói. Có thể không mở miệng tận lực không mở miệng, nếu như muốn mở miệng, cũng chỉ nói trung thổ ngôn ngữ. Như vậy, coi như triều đình hữu tâm cũng tuyệt đối không thể phát hiện bọn họ. Càng không thể tìm tới bọn họ bí ẩn căn cứ, bởi vì bọn họ căn cứ căn bản cũng không ở thành Tây Cao Câu Ly địa giới. Này một bộ đầy đủ thủ đoạn là Cao Câu Ly kiêu ngạo cùng tự tin địa phương. Đầy đủ lợi dụng binh bộ cùng hình bộ tư duy nhược điểm. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, bọn họ trường kỳ thực tiễn trong quá trình dưỡng thành loại này kiêu ngạo cùng tự tin. Vừa vặn đúng là mình có thể lợi dụng địa phương, mặc kệ giết chết bao nhiêu người, chỉ cần không ở căn cứ bên trong giết người, Vương Dung liền không sợ bọn họ phát hiện cái gì. Mặc dù bọn họ có chỗ ngờ vực, Vương Dung cũng không sợ hãi chút nào, nhưng là, chỉ cần có hoài nghi, bọn họ sau đó liền sẽ phòng bị rất nhiều, sau đó, liền chưa chắc có thoải mái như vậy. Cùng Vũ Lăng Hương biểu thị ý kiến bất đồng nói, người Cao Ly ở trung thổ thế lực rất lớn, thậm chí vượt qua đại đường bên ngoài bất kỳ một thế lực nào. Nếu như không có một chút bản lãnh là không thể nào. Phòng bị liền phòng bị, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, lẽ nào ngươi cho rằng lấy thực lực của chúng ta, còn đánh không lại bọn hắn sao? Đừng quên! Chúng ta nhưng là cũng có rất nhiều lá bài tẩy không sử dụng đây. Vương Dung đột nhiên cười nói. Cùng Vũ Lăng Hương ngớ ngẩn. Nhất thời rõ bạch ý của hắn. Xác thực, Vương Dung bên này cũng không chỉ một người đâu. Vương Dung biết nói Cùng Vũ Lăng Hương minh bạch lại đây. Cũng không nhiều lời. Cúi người đến. Ở độc nhãn tên béo trên thân tìm tòi khẽ đảo. Rất nhanh. Vương Dung liền từ trên người hắn móc ra hai cái hộp gấm. Hai cái trong hộp gấm mỗi trong đó đều có một gốc cây hơn 400 năm hỏa hầu màu vàng óng nhân sâm. Quả nhiên a, những này người Cao Ly cơ hồ người người trên thân đều có người tham gia. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. nhưng Vương Sung trong lòng vẫn là cảm khái không thôi. Cao danh mỹ nhân ở phương diện này, giàu có, quả thực vượt qua người tưởng tượng. Loại này mấy trăm năm hỏa hầu nhân sâm ở trung thổ hiếm như lá mùa thu. Thế nhưng người cao ly cơ hồ nhân thủ một viên, chỉ cần là cao câu ly võ bất ngờ, Vương Sung cơ hồ đều có thể tìm tới loại nhân sâm này. Cao câu ly đế quốc bồi dưỡng cao thủ nhanh chóng cũng là có thể tưởng tượng được. Đem hai cái hộp gấm một lần nữa che lên, Vương Sung không chút do dự đem hai viên 400 năm hỏa hầu nhân sâm thu vào trong lồng ngực. Đúng rồi, cái gì là cao, lệ, bổng, tử, công tử? Trong chớp mắt, một cái giọng nghi ngờ truyền tới từ phía bên cạnh, nghe được cung vũ lăng hương âm thanh. Vương Sung một cái nghiêng liệt, kém chút ngã chổng vó. Khạc, khạc, cung vũ lăng hương, ngươi vừa nói cái gì? Vương Sung một mặt cổ quái nhìn cung vũ lăng hương, kém chút đều bị nước miếng của chính mình sặc ở. Ta cao câu ly trình độ không cao, hiểu cao câu ly ngữ cũng không nhiều, chỉ có thể nhận thức từng cái chữ, nhưng lại không biết ý tứ. Bên cạnh cung vũ lăng hương cau mày, một mặt phí lực đạo, tựa hồ đang phi thường mất công sức hồi tưởng. Bất quá vừa nếu như ta không có nghe lầm mà nói, công tử nói hẳn là Hàn Quốc chứ? Đây là ý gì? Tên kia tại sao tức giận như vậy? Trung thổ có cách nói này sao? Cung vũ lăng hương một mặt mê hoặc. Vương Sung đi ra thời điểm chỉ nói bốn chữ, nhưng này cái độc nhãn tên béo nhưng thật giống như nhận lấy to lớn trùng kích như thế. Liền dù muốn hay không, lập tức liền đuổi tới. Này cho cung vũ lăng hương lưu lại ấn tượng thật sâu. Này, đây, nhìn cung vũ lăng hương đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, Vương Sung lúng túng ung thư đều sắp phạm A. Của hắn phản ứng đầu tiên chính là cung vũ lăng hương là cố ý đùa giỡn của hắn. Nhưng nhìn cung vũ lăng hương trên mặt vẻ mặt, Vương Sung liền biết mình sai rồi. Chuyện này nàng tuyệt đối là thật lòng. Cao câu cây gậy hắn làm sao biết là có ý gì? Ngược lại chính là một thế giới khác mắng người. Vương Sung cũng chính là tiện tay đem ra dùng dùng. Không nghĩ tới, còn dùng rất tốt. Cái kia cao câu ly cây gậy lập tức liền bị lừa. Liền do dự đều không có. Lúc đó dùng đến thuận lợi, nhất thời đổ đã quên. Thế giới này là căn bản không có thuyết pháp này. Chuyện như vậy nơi nào hảo giải thích? Ha ha, cái này, ta nhất thời đổ đã quên. Chúng ta còn có một việc không có làm. Cái này, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Vương Sung nào dám cùng cung vũ lăng hương dây dưa. Tìm cái cớ, mau mau rời đi. Cung vũ lăng hương nhìn Vương Sung bóng lưng. Đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lập tức rõ ràng cái gì, được khăn hạ hơi nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười, ngay ở Vương Sung bày ra, từng cái săn bắn kinh sư cao câu ly võ bất ngờ thời điểm. Một bên khác, Trương Cừu Kiêm Quỳnh tranh luận cũng đạt tới đỉnh điểm, đang trầm mặc gần một tháng về sau, đại đường danh tướng, cửu công, trưởng tử. Đại đường trọng thần Vương Tuyên đầu tiên trên triều đình tỏ thái độ. Toàn bộ trông đỡ Trương Cừu Kiêm Quỳnh tiếp nhận binh bộ thượng thư vị trí. Đây là bên trong triều đình lần thứ nhất có trọng thần tỏ thái độ trông đỡ Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Trương Cừu Kiêm Quỳnh tăng lên kinh sư, làm chủ trung đình sự tình. Tại nháo hơn một tháng sau, nguyên bản cho rằng đã là hy vọng xa vời. Thế nhưng Vương Tuyên tỏ thái độ nhất thời khiến cho chuyện này xoay chuyển tình thế. Xuất hiện không giống nhau khả năng chuyển biến tốt. Mọi người đều biết, Vương Tuyên thân là triều đình trọng thần. Từ nhất phẩm thảo luận chính sự quan to, luôn luôn làm cẩn thận. Rất ít ở thế cuộc không rõ thời điểm đầu tiên chủ động cho thấy thái độ. Bởi vậy, Vương Tuyên lần này tỏ thái độ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Cũng bị cho rằng là đại biểu toàn bộ vương gia cùng với Tống Vương thái độ. Vương thị bộ tộc từ khi cửu công thoái vị về sau, liền bị cho rằng là sức ảnh hưởng có chỗ thoái hóa. Thế nhưng đi qua Tiết Độ Sứ sự kiện về sau, lại không có người dám coi khinh Vương thị bộ tộc. Chẳng những không có người dám coi khinh, xem thường, vừa vặn ngược lại, trong con mắt của mọi người, Vương thị bộ tộc sức ảnh hưởng ở Tiết Độ Sứ sự kiện về sau không chỉ không có giảm xuống. Ngược lại, chúng vọng sở quy, đạt đến một cái cao hơn danh vọng, thậm chí so với cửu công tại vị thời điểm, cũng đã có chi mà không kịp. Bởi vì, Vương thị bộ tộc thu được một cái trước đây vẫn chưa có thể lấy được quần thể tôn kính cùng kính yêu. Quân giới, cửu công tuy rằng lĩnh quá binh, làm quá chiến, nhưng cửu công xưa nay đều không phải là chính thống quân nhân. Bởi vậy, cửu công tại vị lúc thắng được trước sau chỉ là một số ít quân giới tướng lĩnh kính yêu. Thế nhưng Tiết Độ Sứ chế độ nhưng khiến cho Vương thị bộ tộc cơ hồ thu được toàn bộ người Hán tướng lĩnh quần thể tôn kính. Bởi vậy, Vương Tuyên loại này tỏ thái độ khiến người hoàn toàn không thể xem thường. Hơn nữa Tống Vương tồn tại, đây đã là một cái không cho người khinh thường thế lực to lớn. Trương Cừu Kiêm Quỳnh có thể thu được cái này quần thể chống đỡ, tình huống nhất thời hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha, Dương Chiêu quả nhiên ra tay rồi. Có Vương gia trợ giúp, ta lần này làm chủ trung đình sự tình liền có 6 phần 10 nắm chắc. Quả nhiên không uổng công ta ở Tiết Độ Sứ sự kiện bên trong giúp bọn họ một đám. Xa xôi An Nam Đô Hộ Phủ, Trương Cừu Kiêm Quỳnh một thân trọng giáp, trước người đốt đống lửa, nhìn trong tay từ phương Bắc truyền đến giấy viết thư, cười ha ha, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, mặc kệ là Dương Chiêu, vẫn là Vương gia, hắn tiền kỳ bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy, nếu như cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân, nghe được Trương Cừu Kiêm Quỳnh mà nói. Xung quanh ầm ầm chấn động, từng người tinh nhuệ sĩ bất ngờ cùng tướng lĩnh dồn dập quỳ ngã xuống. Đầu lâu ép sát mặt đất, tâm duyệt thành phục thay Trương Cừu Kiêm Quỳnh cảm thấy cao hứng. Ở biên cương tọa trấn mấy chục năm, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng không phải là không thu hoạch được gì. Làm nhiều năm An Nam Đại Đô Hộ, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng thu nạp một nhóm lớn trung thành tuyệt đối, thực lực cao thủ mạnh mẽ. Những người trước mắt này, mỗi một cái đều có thể cam tâm tình nguyện vì là hắn đi chết. Hơn nữa mỗi một người bọn hắn kéo ra ngoài, đều là chấn động một phương ngang ngược cấp cao thủ. Đây là hắn chân chính vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Có những người này, coi như đến kinh sư cái loại địa phương đó, hắn cũng có thể vững vàng ngồi ở vị trí, mà không phải vẻn vẹn làm cái hữu danh vô thật binh bộ thượng thư. Nếu như một số tiền nhiệm như thế, Tiên Vu Trọng Thông, ta rời chức về sau, An Nam Đại Đô Hộ vị trí sẽ là của ngươi. Ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, qua một đoạn thời gian, rồi cùng ta đồng thời đi tới kinh sư. Nếu muốn làm tốt An Nam Đại Đô Hộ vị trí này, có mấy người ngươi không thể không nhận thức, những này tương lai đối với ngươi có nhiều chỗ tốt. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nói đột nhiên xoay đầu lại, nhìn phía sau một tên tướng mạo đôn hậu, đầy ca râu đen, còn giữ Lạc Ti Hồ tráng hán. Cái này nhân thân tài to lớn, một thân võ tướng trang phục, cúi đầu, quỳ ngồi dưới đất, biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ. Vâng, đại nhân. Tiên Vu Trọng Thông quỳ trên mặt đất, nhận chăm chú chân đạo. Trương Cừu Kiêm Quỳnh ừ một tiếng, thỏa mãn gật gật đầu. Tiên Vu Trọng Thông không hề có quá to lớn ưu điểm. Hắn duy nhất ưu điểm chính là trung thực, có thể dựa vào. Có thể trung thực, hoàn mỹ chấp hành hắn an bài xuống bất kỳ một cái sách lược. Là một tên điển hình gìn giữ cái đã có chi tướng. Chỉ cần kiếm nam vô sự, trở lên Tiên Vu Trọng Thông năng lực, ngồi trên An Nam Đô Hộ vị trí là thừa sức. Càng quan trọng hơn là, Tiên Vu Trọng Thông là người của mình. Chỉ cần An Nam Đô Hộ phủ hiểu rõ ở người mình trong tay,